Chương 2183, một bạt thai là đủ rồi. Trần Phong lạnh lùng theo dõi hắn, mỗi chữ mỗi câu nói ra, tại sao không nói chuyện nha, trả lời ta nói đến một chữ cuối cùng thời điểm, âm thanh bạo liệt, dọa đến Tuần Trường Thắng nặng nề mà run một cái. Tuần Trường Thắng cắn răng, trong lòng đã có quyết đoán, hắn bỗng nhiên một cái lớn tát hai hung hăng phiến tại trên mặt của mình, sau đó cúi đầu, dùng phi thường khiêm tốn ánh mắt nhìn Trần Phong, nói ra, ngài thực lực mạnh mẽ hơn ta được nhiều, ta không dám cùng ngươi đối chiến. Vừa rồi, là ta lời nói vô dáng, đập vào ngài, bạn thai này, xem như đối với ngài bồi tội. Trần Phong cười lạnh nói, một bạn thai là đủ rồi sao? Tuần Trường Thắng cũng là rất người quyết đoán, hắn lập tức cắn răng. Một tiếng bạo hống, một trưởng vỗ tại cánh tay trái của mình phía trên. Quay một tiếng, trực tiếp đem cánh tay trái đánh gãy, đau đến hắn toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly, cắn răng thấp giọng nói, hiện tại có thể ai? Trần Phong cười lạnh, quay người rời đi, nhìn đều không có lại nhìn hắn một cái. Hắn cùng đao thuốc Hàn Ngọc Nhi lại một lần nữa về tới tọa vong sườn núi. Hiện tại, Trần Phong thực lực còn thừa không có mấy, hắn nhưng không có ý định ở tiếp nữa. Tọa vong sườn núi phía trên, Trần Phong đang đi tới đi lui. Hắn đó cũng không phải chẳng có mục đích mù đi, mà là chân đạp thất tinh, bước ra huyền ảo bộ pháp. Cùng lúc đó, hắn trong tay cầm cái kia bả hắc thiết cự đao. Cái kia bả hắc thiết cự đao hết sức trầm trọng, khoảng chừng mấy chục vạn cân trọng lượng, nhưng là tại Trần Phong phong trong tay lại là nhẹ nhàng, như là một cọng cỏ. Phải biết, Trần Phong hiện tại, mạch máu trong người giác tỉnh, đã khoảng chừng 300 triệu cân lực lượng, muốn bắt lên cái này bả hắc thiết cự đao vô cùng dễ dàng. Trần Phong thừa dịp bát hoang tịch diệt trạm lĩnh ngộ vui vẻ chưa từng biến mất, chính ở chỗ này không ngừng thể ngộ muốn để cho mình cảm ngộ càng sâu một số trọn vẹn dùng không sai biệt lắm tiểu nữa ngày thời gian. Cái kia cố vừa mới sau khi đột phá lĩnh ngộ phương mới hoàn toàn biến mất. Trần Phong thở dài miệng khí, đao thúc ở bên cạnh nhìn lấy Trần Phong, nhẹ nói nói, tiểu thiếu gia, ngươi quả nhiên là một cái võ học kỳ tài, mỗi lần trong chiến đấu lại còn có thể đột phá, cái này thật sự là quá lợi hại. Trần Phong mỉm cười, đao thúc, ngài quá khen rồi. Đao thúc lung lay đầu, không phải quá khen, thật, sống nhiều năm như vậy. Cho tới bây giờ chưa từng thấy qua một cái như ngươi như vậy. Người ngươi một chiêu này khi thật là mạnh mẽ vô cùng, nhưng là cây đao này lại không quá thích hợp, cây đao này quá lớn, lớn mà vô dụng, nói trắng ra là, đúng vậy, chất liệu quá kém một chút, căn bản không xứng với thực lực của ngươi. Trần Phong điểm điểm đầu, gậy đạn đao kia. Lúc này lưỡi đao phía trên đã xuất hiện mấy khe nước, Trần Phong chỉ phát nhất đao, liền đã cơ hồ đem đao này cho hủy đi. Trần Phong nói ra, như vậy, chúng ta chủng loại 3 ngày sau đó, liền đi trong thành binh giả hãng binh khí chọn lựa một cây đao đi, ta đối nơi đó còn là có chút quen thuộc. Đao thúc điểm đầu, sau đó, Trần Phong xuất ra mấy khỏa yêu đan đến, đặt ở mình trong lòng bàn tay, bắt đầu hấp thu khôi phục. Thực lực của hắn bây giờ càng ngày càng mạnh, nhưng là, có một nan để lại cũng theo đó mà đến, cái kia chính là, hắn lực lượng hao hết về sau, cần đại lượng yêu đan đến tiến hành bổ sung, mới có thể khôi phục. Những ngày này, Trần Phong mỗi lần đều là ban ngày chiến đấu, ban đêm thì cần dùng một hai cái yêu đan đến tiến hành khôi phục, nếu không, hắn không có khả năng chỉ ti cờ hờ lưu ý bên dưới điểm này. Đương nhiên, hắn cũng có thể không cần yêu đan khôi phục, vậy cũng chỉ có thể dựa vào lấy lực lượng của mình, nói như vậy coi như rất chậm, một tháng cũng chưa chắc có thể khôi phục lại đỉnh phong. Nay thời gian, Trần Phong nhưng hao không nổi, cho nên hắn tình nguyện tiêu hao thêm phí một số yêu đan. Đơn giản chính là lại giết mấy con yêu thú mà thôi, hao phí 4 cái bắt tinh vũ vương cấp bậc yêu đan, Trần Phong vừa rồi bổ sung hoàn tất, thần hoàn khí túc, cả người tinh lực cực kỳ dồi dào. Trần Phong lại là tu luyện 3 ngày, tại cái này trong thời gian 3 ngày mặt, cực kỳ lĩnh ngộ một phen bát hoang tịch diệt trảm đệ bát đao toái hư không áo nghĩa. 3 ngày sau đó, hết thể đều đã khôi phục, mà hắn cũng có thể lần nữa sử xuất một chiêu nát hư vô. Cái này 3 ngày, thú triều vẫn như cũ tiếp tục. Có những đệ tử chân truyền kia hỗ trợ, thú triều vẫn là bị ngăn tại đê đập bên ngoài, nhưng Trần Phong cũng nghe nói, đê đập nơi đó đã lung lay sắp đổ, gần như sắp muốn không chịu nổi. Sau đó, Trần Phong chính là đi tìm Vũ Hồng Viễn, mời hắn đưa mình đi Thiên Nguyên Hoàng Thành một chuyến. Lúc này, đúng lúc là thú triều một cái không nghỉ kỳ, Vũ Hồng Viễn điểm điểm đầu, đưa Trần Phong 3 người rời đi Liệt Thiên Đảo. Ngay tại 3 người bước vào Thiên Nguyên Hoàng Thành trong nháy mắt đó, một tên cầu nhiêm đại hán cũng là đi tới Liệt Dương gia tộc chỗ tòa kia như là thiêu đốt lên tiểu thái dương một thật lớn phủ không sơn chỉ dưới. Đại hán này ăn mặc có chút rách rưới y, nhưng là sắc mặt lại là phi thường cương nghị, khuôn mặt lại lạnh vừa cứng, như là một khối thạch đầu, lộ ra một cỗ cường hãn sắc bén chi khí. Nhìn thấy hắn trang phục, có cái kia liệt dương gia tộc tại trên quảng trường nô bộc lập tức không kiên nhẫn tiến lên xua đuổi, lớn tiếng nói, mau mau cút, nơi này có thể là loại người như ngươi có thể tới sao? Cút nhanh lên! Đại hán này không nói gì, chỉ là ánh mắt vặn lên, nhìn về phía tên này tạp dịch. Còn bên cạnh một tên quản sự thấy rõ ràng đại hán này dung mạo về sau, lập tức cảm giác, trong óc phảng phất có thiểm điện lướt qua, trong lúc đó liền là nhớ ra cái gì đó. Lập tức trên mặt hắn lộ ra cực độ bối rối cùng hoảng sợ, trong lòng dâng lên một cố ý sợ hãi, vị này tồn tại cũng là ngươi có thế trêu chọc nổi sao? Hắn tranh thủ thời gian sải bước đi lên, trên mặt chất đầy ý cười, hướng về cầu nhiêm đại hán run giọng nói ra, tề đại nhân, ngài chớ cùng thằng nhãi con này chấp nhận, hắn là vừa tới, không biết đạo ngài uy danh, cầu ngài đừng chấp nhận với hắn. Cái kia tạp dịch nghe hắn nói như vậy, còn chưa có lấy lại tinh thần đến, nói ra, quản sự. Đại nhân, ngài vì sao nói như vậy? Ta lời còn chưa dứt, cái này quản sự chính là bột một tiếng, một cái bạt thai mạnh tử hung hăng phiến trên mặt của hắn, nghiêm nghị giống nói, ngươi mẹ nó câm miệng cho ta. Lúc này, cái kia cầu nhiêm đại hán mỉm cười nói, không cần đến dạng này, ta đủ nguyên lương cũng không phải không giảng đạo lý người. Nói, hắn mỉm cười. Nhìn thấy nụ cười của hắn, cái kia quản sự đúng là trực tiếp dọa đến hai chân mềm nhũn, đặt ngông trực tiếp ngồi ngã trên mặt đất. Hắn nhớ tới phủ bên trong liên quan tới vị này tồn tại một số khủng bố truyền thuyết, nghe nói hắn cười thời điểm, cái kia chính là muốn giết người. Đủ nguyên lương nhàn nhạt nhìn hai người bọn họ một chút, đi thẳng về phía trước. Không thèm để ý bọn hắn đang lúc tên này quản sự cùng tên này tạp dịch may mắn mình trốn qua một kiếp thời điểm. Đồng nhiên, hai người bọn họ trong thân thể, vang một tiếng, đúng là có ngọn lửa màu đen bắt đầu cháy rừng rực. Ngọn lửa màu đen từ hai người bọn họ thất khiếu bên trong, mỗi một cái trong lỗ chân lông chui ra, thoáng qua ở giữa liền đem bọn hắn bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, hai người bọn họ đúng là trực tiếp bị cái này hắc hỏa đốt thành một mảnh tro tàn, cái xác không hồn. Một màn này, trực tiếp để trên quảng trường tất cả mọi người là sợ ngây người, ngơ ngác nhìn hắn, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi.